Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 306, Thánh giáo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngươi nếu dám không giao. Không cần 3 ngày, hoặc là chu hủy, hoặc là người mất, có thể nói vu hồ tổng gáo nặng nề. Thậm chí đen ăn đen câu làm cũng đã làm liền không thiếu. Nếu không phải dị tộc xâm lược, lúc đó gia chủ Hà Gia Thức thân thể to lớn cái mông đang quả quyết mang liên can thủ hạ phản kháng dị tộc, giặt trắng liền thân phận, chống đỡ không tới lập quốc, liền bị diệt, đầy bàn thức ăn cơ bản bị Trương Hoa ăn sạch, đang muốn thu thập lách người lúc đó, nơi cửa là một hồi huyên náo, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta đi, thật giống như có người đang nháo chuyện, tấm tắc, dám ở Hà Gia mừng rỡ cuộc sống gây chuyện, thật đặc biệt, sống không nhịn được. Chu Mậu hưng phấn bưng lên liền đi cửa chui, cái này náo nhiệt phải góp à, đến lúc đó vừa có thể thổi nó cái 2-3 năm. Như ta là ngươi, cũng sẽ không đã qua. Trương Hoa kẹp cuối cùng mấy viên đậu phộng rang, nhàn nhạt nói, làm sao huynh đệ, chẳng lẽ ngươi biết là ai? Chu Mậu ngay tức thì đổi sắc mặt, không biết xui xẻo như vậy đi. Thổ lộ tâm tình liền nửa ngày huynh đệ lại là tới Hà Gia gây chuyện. Như quả thật như vậy, mình đều nói không được sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó nữ thư ký chạy không nói, chức vị cũng là không gánh nổi à. Là ai ta không biết, bất quá cửa thành cháy vạ lây người vô tội đạo lý ta vẫn hiểu. Trương Hoa khuyên liền một câu, Chu Mậu nói nhiều như vậy, dầu gì cho cung cấp chút vui thú. Khuyên một tiếng, vậy làm còn ân huệ, liền liền nhân quả, cái này, chấm ngoặc kép, Chu Mậu thở phào nhẹ nhõm, dưới người mập chân nhưng lại đổi được nhau nhau muốn thử. Vây xem tham gia náo nhiệt là hoa hạ tổ tiên đồng lứa lưu lại truyền thống tốt đẹp. Căn bản không khống chế được được chứ, xảy ra chuyện một cái, theo bản năng thì sẽ đi nhiều người địa phương chui, đây chính là Hà Gia sân nhà. Theo lý đối phương sẽ bị rất dễ dàng khống chế. Đi xem, chưa đến nỗi thật có xui xẻo như vậy chứ. Bất quá Trương huynh đệ đều lên tiếng, lại đi liền có chút không cho hắn mặt mũi. Quản lý Chu, Tiểu Na ôn nhu kêu một tiếng, cũng là nhao nhao muốn thử nhìn về phía cửa. Chu Mậu phất tay một cái đuổi nói, muốn đi ngươi đi ngay đi. Dù sao đối phương nhìn cũng được. Đến lúc đó hai người buổi tối lại tỉ mỉ trao đổi một phen liền tốt. Hay khoe khoang đi, nói thật không cần quá nhiều thực đấm. 9 giả 1 thật đủ rồi. Đang lúc ấy thì, bình bịch bịch, cửa, mấy đạo nhân ảnh đổ bay vào viện tử. Đem bên trong viện bàn ghế đụng tan tành. Thánh giáo hắc nước dưới cờ Lý Nhất Thiên đặc biệt đưa quan tài một bộ. Vọng hai vị người mới thăng quan phát tài. Sớm bước lên vô cùng vui mừng. Tiếng nói vừa dứt, lại là nổ một tiếng vang thật lớn. Một hớp dài đến 3 mét chiều rộng 1.5 thước màu đen gỗ đặc quan tài đụng vào trong viện. Liên quan, lính gác cửa cũng là đồng loạt bay vào bên trong viện. Đem thật tốt tiệc rượu đụng nát bấy. Ngay sau đó, nơi cửa chính, một người gầy gò hán tử áo đen bước nhanh đi vào Hà Gia. Ở sau lưng hắn, lại là 10 tên hán tử áo đen phân chừng 2 dãy. Đứng được ngay ngắn như nhau. Hiển nhiên, là một phe, cái này náo nhiệt coi là thật không tốt xem à. Chu Mậu lẩm bẩm một tiếng nuốt nước miếng một cái. Khá là khó nhọc nói. Hắn là một có mắt bên trong sức lực. Vậy quan tài nặng đến 1000 cân, nhưng lại bị người đẩy bay, đụng vào bên trong viện. Vậy thúc đẩy quan tài người lực lượng được bao lớn, nhỏ vô cùng tư chỉ à. Ngươi sai rồi, bây giờ kịch hay mới thật sự bắt đầu. Từ từ thưởng thức đi. Trương Hoa ngồi ngay ngắn đại biểu trong, tự nhiên châm một ly rượu. Hắn cái bàn này bày địa vị đưa có chút chết, cho nên may mắn được đã sống sót. Ân, dĩ nhiên, có Trương Hoa ở đây, coi như là ở chính giữa. Cái bàn này, Nó vậy được hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đừng nói là quan tài đụng tới, coi như là hỏa tiễn vậy uổng công. Trương huynh đệ ngược lại là thật hăng hái à, Chu Mậu vậy cố sức uống liền một ly rượu. Chỉ cảm thấy trong cơ thể hào khí dâng trào, cất cao giọng nói, vậy Chu Mỗ cũng không thể nhận túng, liền cùng huynh đệ ở chỗ này xem một chút kịch hay. Quản lý, Tiểu Na sắc mặt tái nhợt, cả người trên dưới chiến run dữ dội hơn, nhất là đối với ngạo nhân hai ngọn núi, thật là cùng bàn tay như nhau. Bóc bóc vang rồi, người phụ nữ nhà nhất là nhát gan sợ chuyện, hôn lễ này lên đưa quan tài, nhất định chính là cực lớn làm nhục, không chết không thôi cái loại đó. Tối nay, Hà gia nhất định có một tràng huyết chiến, có ta ở đây, đừng sợ. Chu Mậu vỗ một cái Tiểu Na tay, trấn an, hai người bọn họ vị trí coi như tốt, cách được không gần, không cảm giác được Lý Nhất Thiên bức người khí thế và nồng nặc sát ý. Có thể những thứ khác tân khách lại bất đồng, người người sắc mặt tái nhợt, cũng không đoái hoài được ngã ngồi trên đất lúng túng, liền lăn một vòng chen nhập xó xỉnh, trong sân ngay tức thì vô ích một mảng lớn. Chỉ còn lại Lý Nhất Thiên lạnh lùng quét nhìn mọi người. Vì sao Trung Hoa, ta Lý Nhất Thiên tới. Ngươi còn tránh cái gì? Nhanh chóng đi ra cho lão tử. Vì sao Trung Hoa là Hà gia đương đại gia chủ, là tỉnh An Huy có hạn nhân vật lớn, tỉnh chánh phủ chỗ thượng khách, cùng tỉnh dài quân dài trò chuyện không rơi xuống hạ phong tồn tại. Chuyện này, muốn quá đáng. Mập mạp Chu Mậu lòng run lên, chân có chút mềm, nếu không phải dưới mông có cái ghế, hắn nhất định là muốn làm trò cười cho thiên hạ, đi ra cho lão tử. Lý Nhất Thiên chợt một chân đạp ở bàn trên nền, nguyên bản bốn chân hướng lên trời bàn nhất thời chân bàn gãy lìa. Chỉ còn lại bóng loáng tấm ván vòng vo hướng nội viện bay đi. Hô hô hô, hiển hách tiếng xé gió bên tai không dứt. Mắt xem nó muốn đụng vào cửa nội viện, một cái trắng nõn quả đấm từ bên trong cửa đưa ra. Một quyền trúng mục tiêu bàn bàn, lại chấn động một cái, toàn bộ bàn bàn cuối cùng ngay tức thì tan xương nát thịt. Lão thất phu, rốt cuộc bỏ ra được. Lý Nhất Thiên giữ tợn cười một tiếng, một người người mặc đường trang, chân đạp giày vải, mặt đầy ánh đỏ. Tóc hơi mang trắng người trung niên đi ra. Hắn chính là gia chủ Hà gia vì sao Trung Hoa. Thật trẻ tuổi à, nghe Hà gia đương đại gia chủ đã 60 tuổi. Có thể xem bộ dáng kia. Nói 30 cũng có người tin. Chu Mậu nhỏ giọng thì thầm. Đối phương mặc đồ này. So hắn nhưng có khí độ nhiều. Coi là thật người so người tức chết người. Trương Hoa liếc Chu Mậu như nhau. Xem cuộc vui, nói ít, vì sao Trung Hoa đi vào trong sân, mặt không đổi sắc, hướng Lý Nhất Thiên liền ôm quyền, Lý Đại Nhân, không biết ta Hà gia có gì chỗ đắc tội, làm phiền ngài đại động can qua, nơi nào đắc tội, ha ha, lời này thua thiệt ngươi hỏi cho ra miệng. Lý Nhất Thiên vui vẻ cười to, chợt chợt một lần, cũng đúng, ngài là gia chủ Hà gia. Là nhân vật lớn, tự nhiên không biết nhớ được ta loại này theo chân có thể đạp tắt con kiến hôi. Trong lúc nói chuyện, Lý Nhất Thiên ánh mắt chợt đỏ, gắt gao trợn mắt nhìn vì sao Trung Hoa. Chính là cái này người, chính là cái này lão không thẹn thùng, năm đó cướp đi hắn chí yêu. Hôm nay, đối phương lại cùng một người không có chuyện gì như nhau. Hỏi tại sao? Ha ha! Tại sao? Lý Đại Nhân nói đùa. Cái này ở giữa sợ không phải có cái gì hiểu lầm. Vì sao Trung Hoa như cũ cười ôn hòa? Nếu như ta Hà gia có chỗ sai, ta Hà mỗ người nguyện ý bồi thường. Thánh giáo thế lớn, thế tới hung hung. Hà gia tuy có thể ở tỉnh An Huy đầy đất xưng hùng. Có thể đối mặt thánh giáo. Coi là thật giống như châu chấu đá xe. Không có nửa điểm phần thắng. Ân, coi như thắng vừa có thể như thế nào. Cũng bất quá là thắng thảm thôi. Vẫn là không có chiến lợi phẩm thắng thảm. vô luận thắng bại đều là cái mất nhiều hơn cái được. Tốt nhất biện pháp chính là ra chút máu, đem người đuổi đi, bồi thường. Ha ha, các người người có tiền, các người con em thế gia cũng biết bồi thường, cũng biết dùng tiền đập người. Ta thừa nhận, ta Lý Mỗ người nghèo, ta không có tiền, có thể ta còn có cốt khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.